Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 31. 31, Ốc Long cung ông Nhung trị giá 6 triệu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong mắt người biết nhìn hàng, nó hoàn toàn khác, giống như trong mắt Lý Dương. Còn Ốc Long cung ông Nhung trước mắt này, vỏ có màu đỏ vàng xen kẽ, hoa văn như những ngọn lửa bùng lên, tỏa ra sáng lấp lánh như ngọc trai. Nhìn thoáng qua, giống như một ngọn núi lửa đang cháy rực, lại giống như một kim tự tháp tắm trong ánh hoàng hôn. Hoặc là một cung điện nguy nga tráng lệ được dát vàng đỏ. Rực rỡ đến kinh ngạc, đây chính là sức hấp dẫn của tiền tài. Trong lòng cảm thán một tiếng, lúc này Lý Dương không biết mình vui mừng đến mức nào. Con Ốc Long cung ông Nhung trong tay mình có kích thước không nhỏ hơn con trong bảo tàng vỏ ốc Thanh Đảo. Con trong bảo tàng vỏ ốc Thanh Đảo được định giá 6 triệu. Con này của mình có khi còn có giá cao hơn một chút. Lý Dương vui sướng nghĩ, hơn 6 triệu, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Quả nhiên là đại dương, nhìn con rùa biển lớn trước mắt. Lý Dương vuốt ve mai rùa của nó, nếu không phải vì con rùa biển này, có lẽ hắn đã bỏ lỡ bảo vật này rồi. Nói ra thì, con rùa biển này thực sự là phúc tinh của hắn. Hôm qua vì nó mà hắn phát hiện ra một con tôm hùm lớn, bán được 200.000, hôm nay lại vì nó mà hắn phát hiện ra bảo vật này. Lần sau lại đến tìm mày nhé. Lý Dương nói một câu với con rùa biển, chuẩn bị lên bờ, hắn định nói chuyện này cho cha mẹ mình biết, sau đó bán con Ốc Long cung ông Nhung này đi. Gia đình hắn tuy có tiền nhưng về cơ bản đều dùng vào việc mua nhà cho hai chị em hắn. Lý Dương biết, Lý Quốc Hải không thể vì chữa bệnh cho mình mà bán nhà. Đây là giới hạn của ông, thế nên tiền ông dùng để chữa bệnh không nhiều. Hiện nay, công nghệ điều trị ung thư không ngừng đột phá, nhưng chi phí điều trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Tùy tìm một khoản cũng mất vài trăm nghìn. Sau này, cha mẹ cũng không cần lo lắng về tiền nữa. Lý Dương vui vẻ, hắn quan sát tình hình xung quanh dưới đáy biển, tìm một chỗ lên bờ. Trong bệnh viện Thượng Hải, Triệu Nhu đang cầm tờ xét nghiệm. Hôm nay, Lý Quốc Hải lại làm một lần hóa trị, cộng thêm các loại thuốc khác, bà đã chi ra 100.000, số tiền trong tài khoản lại giảm đi một khoản, không nói đến thuốc kháng ung thư. Hiện nay thuốc đặc trị ung thư cũng liên tục được nghiên cứu phát triển. Với tình trạng tồi tệ của Lý Quốc Hải, cách đây vài năm có lẽ một tháng cũng không thể chống đỡ được. Tế bào ung thư sẽ nhanh chóng di căn, nhưng hiện tại ít nhất có thể chống đỡ được vài tháng. Những loại thuốc này có hiệu quả ngày càng tốt, có thể làm chậm đáng kể sự di căn của tế bào ung thư, có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhưng giá cả thực sự rất đắt đỏ, trong thẻ còn 300.000, dùng loại thuốc tốt nhất có thể chống đỡ được một tháng. Hôm qua Tiểu Tuyết gọi điện nói có thể đưa 300.000 bất cứ lúc nào. Dương Dương cũng may mắn bắt được một con tôm hùm khổng lồ, bán được 200.000, Triệu Nhu đang tính tiền, cộng tất cả tiền lại, dùng phương pháp điều trị tốt nhất, loại thuốc tốt nhất, còn có thể điều trị gần 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, bà chắc chắn sẽ nghĩ cách kiếm tiền, kéo dài tuổi thọ của Lý Quốc Hải ở mức tối đa. Bởi vì bà đang chờ đợi tin tốt về việc sản xuất hàng loạt thuốc kháng ung thư. Thực ra không chỉ có bà, mà tất cả bệnh nhân ung thư đều đang chờ đợi thuốc kháng ung thư có thể đột phá được nút thắt sản xuất. Chỉ cần chờ đến ngày công nghệ đột phá thì chắc chắn những bệnh nhân ung thư có thể chào đón sự sống mới. Cách chương